Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, trang bức giới vương giả. Thôi Kiều đối với nam nhân kia vô tội cười. Biểu lộ ra ác ý xứng với Thôi Kiều kia phó phúc hậu và vô hại bộ dáng. Làm người không chỉ có sởn tóc gáy. Nam nhân lập tức đình chỉ đâm đầu. Kia lão đại, hiện tại chúng ta đem người đưa tới ngươi chỗ đó đi sao? Ân, mang lại đây đi, nhưng là, nếu nữ nhân này trong bụng có hai tử, hơn nữa cái kia hắc ca chuyên môn cho nàng an bài chỗ ở. Hiển nhiên hắc ca thực để ý nàng, mang quá khứ lời nói, chưa chừng hắc ca có ám chiêu, Thôi Kiều nói. Cũng là, mẹ cái gà, chúng ta bên này khẳng định có người của hắn, bằng không sao có thể như vậy sao, bọn họ vừa vặn tiệt hạ chúng ta người. Bên kia thanh âm nghiến răng nghiến lợi, Thôi Kiều nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Người mang đi căn cứ bên kia, lão đại nói, nơi đó biết đến người chỉ có chúng ta mấy cái bên trong nhân viên. Lúc này đây ngươi làm thực hảo, ta đem vị trí chia ngươi tốt, lão đại, cảm ơn lão đại tín nhiệm, ta nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào tìm được nữ nhân này. Treo điện thoại. Quả nhiên liền thu được một vị trí, Thôi Kiều cũng không có lái xe qua đi, mà là đi một cái khác địa phương, liền ở ngay lúc này, điện thoại lại vang lên, là cái xa lạ dãy số, Thôi Kiều do dự một chút, vẫn là tiếp lên, uy, vị nào, Lâm Hổ đúng không, bên kia thanh âm, thật đúng là một cái quen thuộc, Viên Dã tắt tin tức cũng quá nhanh đi, như vậy đoạn thời gian, không chỉ có biết nàng bị bắt cóc. Hơn nữa tìm được rồi số điện thoại cùng hung thủ. Ngươi là ai? Thôi Kiều dùng thô ráp giọng nam cà lơ phất phơ hỏi. Thôi Kiều ở ngươi chỗ đó đúng không? Ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Đem người cho ta còn trở về, Viên Dã tắc nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, quả nhiên, vẫn là ngươi yêu nhất ta. Cũng liền thả ngươi chỗ đó còn giá trị điểm tiền. Đều có điểm luyến tiếc ngược ngươi. Nha hoắc. Thật là khẩu khí đại, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là cô nàng này nhân tình a, thật là đáng tiếc, chúng ta muốn uy hiếp đối tượng không phải ngươi, cho nên ngươi thượng vội vàng đưa tiền cũng không cần, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lăn xa một chút đi, đừng e ngại ra mắt, Thôi Kiều nói được kia một cái mặt mày hớn hở, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến như vậy phỉ khí nói là từ bề ngoài như thế nhuyễn manh nữ. Nhân trong miệng nói ra, hậu tòa đã tỉnh lại nam nhân kia mở to hai mắt. Một bộ thế giới quan sụp đổ bộ dáng, Viên Dã tắc cơ hồ là cắn hàm răng, bài trừ tới một câu, ngươi đi ra lăn lộn, nói đến cùng chính là vì tiền, ngươi cấp cái tài khoản, ta lập tức hướng bên trong thu tiền, chỉ cần ngươi đem nàng đưa về tới, ta giúp ngươi làm xuất ngoại thủ tục không? Ta cùng những cái đó vì tiền yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Ta là bởi vì tình yêu tương đương cùng với. Người nhà có phải hay không tam quan bất chính. Những người này như thế nào có thể dễ dàng thả chạy đâu. Lúc này, vừa vặn lại có một cái tỉnh lại. Mới vừa một tiếng, đã bị Thôi Kiều tắc khăn. Giả bảo an cũng bắt đầu rồi cái thứ nhất tỉnh nam nhân con đường. Bắt đầu đụng phải lên. Hắn cho rằng Thôi Kiều tiếp điện thoại người là hắn lão đại. Muốn khiến cho chú ý, bên kia Viên Dã tắc cũng nghe tới rồi thanh âm này. Hỗn đản, ngươi đối nàng làm cái gì? Thôi Kiều nhìn nhìn mặt sau hai cái đã tỉnh lại, khai khuếch đại âm thanh, không kiên nhẫn mà khẩu khí nói. Nàng vẫn luôn khóc, một cái huynh đệ không quen nhìn, giáo nàng kiên cường một chút, đều lớn như vậy người, còn như vậy yếu ớt. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Emma, Thôi Kiều cảm thấy chính mình vẫn là đừng tra Viên Dã tắc. Nhiều không tốt, rốt cuộc hiện tại xuất diễn sân nhà lại không phải đối phương. Nghĩ treo điện thoại đi, cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới. Thôi Kiều chính mình di động thu được một phần tin tức. Thôi Kiều một bên cùng Viên Dã tắc nói chuyện phiếm, một bên xem tin tức, là hệ thống phát tới kiếp trước một bộ phận. A Tây đi, tâm hảo đau, kiếp trước, Thôi Kiều hoài hài tử bị bắt cóc một lần, bọn bắt cóc là vị hôn thê bên kia an bài, thật đúng là trùng hợp, cũng là này ba người, thật là vô xảo không thành thư a. Từ từ, này ba người là hắc ca đối thủ một mất một còn thủ hạ. Nói cách khác phiền dã tắc tiền vị hôn thê cùng hắc ca đối thủ một mất một còn trộn lẫn ở bên nhau. Quá, quý vòng thật loạn, thôi kiều tiếp tục đi xuống xe monster kiếp trước. Bọn bắt cóc gọi điện thoại cấp phiền dã tắc thời điểm. Phiền dã thì tại vị hôn thê lầm đạo hạ. Cảm thấy là thôi kiều cái này hám làm giàu nữ vì tiền cùng người diễn kịch đâu. Thôi kiều ở không có ăn chỉ có một xô nước dưới tình huống bị đóng 3 ngày. Cuối cùng chính mình chạy ra đi về sau, còn bị viên dã tắc hung hăng nhục nhã. Thôi kiều nhìn này đó, trong lòng thở dài một hơi, thật sự rất châm chọc. Thôi kiều sờ sờ trong bụng hoa, ai? Bên kia viên dã tắc tiếp theo liền nghe được lệnh nhân tâm toái thanh âm. Hơi thở mong manh, đau, đau, đừng đánh, cô nàng này, ngươi đừng nói, thật đúng là da thịt non mịn, chính là khóc lên khó coi một chút, các ngươi hai cái đại nam nhân cũng thật là không biết thương hương tiếc ngọc. Xem đem người đánh, thôi kiều ở phía sau tòa hai cái nam nhân kinh ngạc khất sắc biểu tình chung. Một người sức song giác mà chơi thật sự vui vẻ, đắc ý rào rạt mà lôi kéo cừu hận giá trị, viên dã tắc hung hăng mà chụp cái bàn, hỗn đản, ngươi biết ta là ai sao? Kia hai cái nam nhân nguyên bản tưởng nhận thức người, rốt cuộc di động là của bọn họ, nhưng là khai khuếch đại âm thanh về sau, thanh âm lại là chưa từng nghe qua, bọn họ cũng muốn biết đây là ai, còn không phải là viên dã tắc đại thiếu gia sao? Thôi kiều trêu chọc, viên dã tắc đại thiếu gia còn để ý như vậy một cái cô bé. Đã tỉnh hai người, nghe thấy cái này tên, lại bắt đầu đâm khởi chỗ ngồi. Nguyên bản cho rằng chính là cái bình thường nam nhân, không nghĩ tới chính là cái vương tạc. Nữ nhân này là ở sắm vai bọn họ nhân vật a. Như vậy hướng bị chết tội hắn, bọn họ còn có thể có điểm hào. Bên kia viên dã tắc đã bình tĩnh lại, thực hào. Hiện tại cái này điểm, nhà trẻ tan học, ta xem ngươi như vậy vội, khẳng định không rảnh đi tiếp đi, không cần lo lắng, ta đã phái người giúp ngươi tiếp, giả bảo an ngừng một chút. Sau đó điên cuồng mà đâm nổi lên chỗ ngồi, thôi kiều căn bản không màng giả bảo an sợ hãi, thong thả ung dung mà nói, ha ha, đối với chúng ta người như vậy tới nói, hai tử không có. Ta lại tìm cái nữ nhân sinh một cái thì tốt rồi. Lão tử từ trước đến nay không thiếu cho ta sinh hài tử nữ nhân. Ta xem cô nàng này liền không tồi. Tuy rằng yếu đi một chút, nhưng là ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, giả bảo an đã khóc. Thật sự khóc, tiếp tục đâm chỗ ngồi. Thôi kiều không cho viên dã tắc tiếp tục nói chuyện cơ hội. Trực tiếp treo điện thoại. Không kiên nhẫn mà đem giả bảo an trong miệng tắc đến đồ vật rút ra tới. Nhân sinh thật là một hồi vừa mừng vừa sợ mạo hiểm đúng hay không? Người xem, Tổng hội gặp được một ít thích giúp đỡ mọi người người. Tựa như các ngươi quan ái đơn thân mụ mụ giống nhau. Nơi này cũng có một cái gia hỏa muốn hiến tình yêu. Quan ái lưu thủ nhi đồng. Giúp ngươi tiếp hài tử đâu ta cầu ngươi. Tính ta cầu ngươi. Ta hài tử 14 tuổi, ngươi không thể như vậy, chúng ta hiện tại đều bị ngươi trói lại tới, ngươi muốn như thế nào, ngươi nói thẳng, giả bảo an khóc ròng nói, thôi kiều chớp chớp mắt, sảng khoái, bất quá hiện tại nói sự vì thời thượng sớm, còn có một đám người không lên sân khấu, chờ một chút đi, mới vừa nói xong lời này, di động lại một lần vang lên, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.